vang bóng một thời, chương 3 thả thơ, góc truyện audio.com. Cái buồn thường không mấy khi xảy đến một cách đơn chiếc cụ phủ bà vừa mất vào quãng đầu xuân, cỏ xanh chưa đủ che kín mặt nấm mộ mới, thì cuối xuân năm ấy, cậu Chiêu lại cũng qua đời vì những luật lệ về luân lý gia đình vẫn còn ứng dụng được dưới suối vàng thì bên kia cõi đời này, linh hồn cậu Chiêu Chí Hiếu đang được yên tĩnh để hầu dưới gối một linh hồn Chí Từ. Và trên trần, có một gia đình đang lúng túng vì sự hiu quạnh. Bây giờ cụ phụ ông đã lâm vào cái cảnh gà sống nuôi con một. Nguyên cụ phủ được hai người con, cậu Chiêu không may sớm cướp công sinh thành, để lại cho cha một người em gái bồ côi mẹ, đã đứng tuổi mà chưa có dịp nào xuất giá. Trời đất ơi, trên mấy gốc tre cằn không đủ gây thành một bụi ấm, trận gió thanh bạch ngày ngày cứ lào rào thổi mãi. Cụ phủ ông là một người mà học lực và chính tích chấp được cả bạn đồng liêu một thời. Cô Tú là một thiếu nữ con quan mà cái tài làm thơ phú theo một gia sáo vững vàng, mà cái hạnh về môn nữ công đủ làm vinh dự cho một gia phong. Nhưng ông rời thích thừa trừ đã buộc ông phủ phải nghèo và cô Tú phải xấu. Và những lúc này, người ta không mấy ai nói đến tài và hạnh và thường chỉ hay nhắc đến chữ phận và chữ duyên. Tiếng trống phủ trên lầu canh cứ điểm đều những tiếng vô vị vào một tư thất lạnh lẽo. Gian nhà giữa cụ phủ ông đã thâu canh dài làm bạn với thánh hiền bên án sách leo lét ngọn đèn. Trái nhà phía tây, cô Tú âm thầm ngồi vấn chuyện với bóng in trên lá màn vải xô. Có những đêm mưa to gió lớn làm nhòe những tiếng trống phủ cầm canh, cô Tú rời phòng mình qua gian giữa gây một lư trầm cho cha. Ở gian giữa tư thất liền có tiếng ngâm thơ, cứ đốt lò hương cho tới sáng, thử xem mưa gió tới bao giờ một. Nhưng có một đêm rất gần đây, tiếng trống phủ thành hết quấy quả canh dài cụ phủ và cô Tú nữa. Người cha đã cáo quan về vườn rồi. Ở một xứ quê buồn tẻ kia, bây giờ có một ông đồ già ngồi dạy trẻ và một cô con gái ngày ngày ngồi trong nhà gỡ một ống tơ vàng hay là chạy ra vườn bứt ít lá dâu, nó cũng già cỗi theo cái cảnh người. Bây giờ muốn nói đến cụ phủ già đã cáo lão về hưu, người làng chỉ gọi là quan nghè móm. Cụ nghè móm thường dạy học vào buổi sớm, cô Tú săn sóc mọi việc trong nhà cũng vào buổi sớm. Buổi chiều đến cô Tú đi chợ, làm cơm và mua luôn cả đồ ăn thức dùng cho buổi sớm hôm sau nữa. Cụ nghè móm ở nhà nhàn rỗi dùng thời giờ vào việc sao một lá số, gieo một quẻ bói hay là kê một đơn thuốc cho người làng. Có một buổi chiều, một người bạn đồng song cùng ở vùng ấy, nhân bị trời mưa dầm giữ lại nhà cụ nghè móm, đã nói với chủ nhân. Dăm ba tên học trò nhép này, lấy gì làm đủ sống. Trà tàu, rượu cúc cây cảnh và hình như bác vẫn chưa bỏ được cái chứng thắp nến bạch lạc để đọc đường thi sách thạch bản thì phải, lâu nay có đi đâu xa không? Cụ nghè móm cười, người bạn già dịch mồi thuốc chặt xuống nõ điếu tiếp. Tôi có một chuyện này muốn nói với bác từ lâu lắm, nhưng chỉ sợ bác chê là cô lầu. Cụ nghè móm ngừng tay mày hòn son trong đĩa chăm chăm nhìn bạn. Bây giờ tổ chức những cuộc chơi thả thơ ý bác nghĩ thế nào? Cũng khó lắm, hồi tôi còn tại chức có lúc thì tôi đánh thơ ở nhà, có lúc thì lên quan đốc trên tỉnh, không mấy tháng là không có một cuộc hội họp. Mà tôi nghiệm cái giống thả thơ càng hay chữ càng hay thua cay. Có lắm đêm tôi mất đến mười mấy quan tiền đồng mà không chúng lấy được một chữ. Cụ phủ dạy như thế thì nhầm rồi. Góc truyện audio.com. Cứ gì phải được tiền. Vả chăng, người thua có mấy khi là người rốt chữ đâu, và kẻ được thường cũng không dám tự đắc lên mặt sành thơ. Ở vùng đây lắm người cũng muốn chơi lắm, nhưng tự xét không đủ tư cách để thả thơ cho ra hồn, nên chưa có cái lối hội họp như vậy. Tôi muốn được biết ý cụ về việc thả thơ này. Tôi bỏ đã lâu ngày rồi. Nếu có định chơi thì phải đọc lại thơ mất một dạo, và vòng cho đủ chữ một túi thơ, kể cũng công phu lắm. Điều tôi ngại nhất nữa, là bây giờ tuổi tác rồi. Bây giờ lại bày trò vui đó, e có mệt cho tinh thần. Đã thả thơ thì phải ồn ào mới vui, còn trẻ trung gì cho nó cam, mà cụ tưởng ở đây ai đánh nổi. Chữ nghĩa đâu mà làm cái vốn, họ rốt chữ, họ thua thơ, mình ăn tiền của họ đã không lấy gì làm hứng thú mà lại còn mang tiếng rất nhiều nữa. Nếu mình cứ thả thơ luôn ở đây, những người ở vùng quanh sẽ tới. Tôi sẽ giao lên, cụ kêu người đây ít chữ. Kệ họ, họ mất tiền mà được lạm dự vào làng thơ phú, họ phải lấy làm sung sướng. Mà bọn nhà nho nghèo như anh em mình, nhiều lúc cũng nên cho họ chơi chèo một chút, miễn là họ phải trả tiền. Tục lệ ở hương thôn, khi bán nhiêu bán xã, mua quan viên cũng không ra ngoài cái ý đó. Vậy bác để tâm đến việc này, từ mai bác đọc lại các tập thơ cổ tìm sẵn những chữ. Vòng, chữ, thả, thì vừa, cô Tú nhà ta giọng trong và ấm tiếng lắm, để tôi xem có nên không đã, cụ không phải nghĩ nữa, vậy xin đính ước với cụ đến tuần trăng sau, bây giờ chúng ta là cuối hạ, bắt đầu sang thu mát trời, thả thơ thì tuyệt, nhà lại ở bên sông, còn chờ gì mà không làm một cái nhà bè trên mặt nước. kể cũng đủ di dưỡng tính tình và đỡ cho khoản nhật dụng. Khách đi rồi, cụ nghè móng nghĩ đến hồi trước cụ đi lại với bạn đồng liêu, những lúc thừa nhàn, không đánh tổ tôm, chơi cờ tướng, thì lại bày một cuộc thả thơ hay là leo lên một đôi trái núi đá. Cái buồn thấy đời là ngắn là ít, chớm qua lòng một ông già đã muốn yên phận với chữ bài. Bắt đầu từ hôm ấy, những tập thơ cổ được rũ lớp bụi ngầu và ra khỏi cái nếp sách sơn son. Cụ nghè móm bắt đầu nghiền lại tập thơ của người xưa. Đường thi, tống thi, minh thi. Đọc đến một bài, đọc hết một câu, gặp được một chữ đột ngột cụ ngừng lại, ghé mắt kém vào mặt chữ nhỏ như con kiến, cụ vắt tay lên trán, nghĩ ngợi và lẩm bẩm. Rồi cụ ngồi nhòm dậy, sao cả bài thơ ấy vào một cuốn sách giấy bản mới mẻ. Nhưng thường cụ chỉ trích lấy một câu ở những bài thơ đọc rất kỹ lưỡng đó. Ngày 5 câu, ngày 3 câu, một ngày gần đấy, cuốn sách đã đặt những dòng chữ thảo chép những câu thơ rút ở cổ thi. Cô Tú theo lời cha dặn, đã đi mua sẵn rất nhiều tờ giấy tàu bạch ra dọc giấy ra từng mảnh dài bằng chiếc đũa và ngang to bằng hai ngón tay. Đám học trò nhỏ, đầu còn để cái chỏm dài lần thần hỏi cô Tú, cô vui vẻ trả lời. Đừng nghịch thầy trông thấy, thầy mắng chết. Giấy này để làm gì à, thầy sẽ viết những câu thơ cổ vào đấy để bày ra giữa chiếu những lúc thả thơ. Thả thơ, có làm thơ thì có chứ thầy và các anh ấy có nói thả thơ bao giờ. Cô Tú vốn yêu những cậu học trò nhỏ tuổi của cha mình như một người chị lớn đối với em út, cô không khỏi nín cười để giảng. Thầy sẽ viết vào mảnh giấy trắng này một câu thơ 7 chữ mà chỉ. Có 6 chữ thôi, còn một chữ thì để trống và thay vào đấy một cái khuyên tròn. Cái khuyên tròn thay chữ đó thường gọi là chữ vòng. Góc truyện audio.com. Đây này, chị lấy một câu làm thí dụ thì các em rõ ngay. Các em biết câu, quân hướng tiêu tương, ngã hướng tần. Đấy chứ, ừ thí dụ bây giờ định thả câu thơ ấy, và định vòng chữ, hướng, ở đoạn dưới, thầy sẽ viết vào mảnh giấy nhỏ này, quân hướng tiêu tương, ngã, tần, và khi ngâm câu thất ngôn có 6 chữ ấy lên thì thường phải ngâm. Quân hướng tiêu tương, ngã, vòng, tần, chữ, vòng, đây thay vào chỗ để trống, bây giờ mới nói đến những chữ, thả, ra, thí dụ thầy thả 5 chữ cố tại, vọng, phản và luôn cả cái chữ hướng trong nguyên văn. Thường chỉ thả có 5 chữ thôi, tụi trò nhỏ thấy chuyện thả thơ ngộ nghĩnh, nghe lấy làm khoái chí, trố mắt nhìn cô Tú, giục cô nói tiếp. Muốn đánh chữ gì thì chọn lấy một trong 5 chữ mà đánh. Đánh chúng thì một đồng ăn 3 đồng, nhưng mà đây là chuyện của người lớn tuổi, các em ra tập bài đi, bao giờ thành người lớn rồi sẽ biết. Nhưng mà biết thế nào là được là chúng hả chị? Lại chị giảng cho một chút nữa, rồi các em xin đi ra bục học bài ngay, để chị dọc giấy. Trên đầu mẩu giấy con này, thầy sẽ viết cái chữ thả thí dụ là chữ phản. Rồi thầy cuộn tròn đầu giấy lại, giấu chữ ấy đi, chỉ còn độ hở cái khoảng viết mấy chữ. Quân hướng tiêu tương, ngã, tần, với một cái khuyên tròn vẽ thay vào chỗ trống. Nếu trong 5 chữ cố, tại, vọng, phản, hướng em chọn lấy chữ phản mà đánh mà làm thành ra câu. Quân hướng tiêu tương ngã phản tần, thì là em trúng đấy. Đặt 1 tiền thì được ăn thành 3 tiền. Tụi trò nhỏ nhìn nhau cười khúc khích và khi bị cô Tú xua đuổi lên nhà học trên đều ngoái cổ lại cười, nói một loạt với người con gái lớn của thầy học. Bao giờ các em nhớn, học giỏi được lên tập bài trên trường quan đốc tỉnh, mỗi khi về thăm lại thầy, chị thả thơ cho các em đánh với nhá. Đêm 14 tháng 8 là cuộc thả thơ lần thứ 2 của cụ nghè móm. Lần trước thả vào thượng tuần tháng 7, lần này cụ nghè móm chọn ngày 14, có người hỏi tại sao không để đến ngày rằm, cụ nói. Trăng 14 bao giờ cũng khéo hơn trăng rằm, ngày 14 là ngày vừng trăng đi tới chỗ toàn thịnh. Ngắm vừng trăng rằm, người tinh ý sẽ nhận thấy cái vẻ sắp tàn của một vật gì đã mãn khai trong có một thì. Những người có chút kinh nghiệm đều chịu lời ông già nhận xét là chí phải. Vừng trăng 14 lúc chết về đoài đã in một cục bóng thẫm và dài lên mặt con sông trắng và lạnh như thỏi thiếc vừa nguội. Đấy là bóng chiếc nhà bè lợp lá gồi mà trong đó cụ nghè móm đang ngồi làm nhà cái thả thơ cho hàng chục người con đánh. Người ta đang sát phạt nhau bằng tiền, đem cái may rủi cả vào đến cõi văn thơ và trên mặt nước sông thu tiếng ngâm một câu thơ được cuộc tiếng ngâm một câu thơ thua cuộc mất ăn tiền, những tiếng đó đều âm hưởng trên làn nước lạnh thanh âm nghe trong trẻo, du dương và thái bình như tiếng vang của một hội tao đàn nào. Mỗi buổi tối thả thơ cô Tú đều ngồi bên cạnh cha. Cô bận tay đỡ cái túi thơ của cụ nghè móm mở lấy ra từng lá thơ đặt vào lòng chiếu cho làng chọn chữ đặt tiền. Đôi khi có kẻ chọn phải một chữ rất quê kịch mà lại trúng vào chữ ăn tiền, cô Tú tùm tìm nhìn mãi nhà con đang vơ tiền, chừng như muốn bảo thầm người được tiếng bạc đố chữ đó. Đấy ông xem, ở đời ăn nhau ở may rủi, chứ chữ nghĩa tài hoa mà đã làm gì, phải không ông? tháng lại tháng, cụ nghè móm thả thơ trên mặt sông đã là một chuyện mà một vùng đấy nhắc nhỏm đến luôn luôn. Góc chuyện audio.com. Nhưng có kẻ ác miệng đã phao lên cái tin cụ nghè móm định mượn cuộc thả thơ để cho con gái lớn gần quá lứa kén chồng. Từ đấy không thấy cô Tú theo kèm cha xuống bè nữa. Cụ nghè móm không cho cô Tú theo mình đi thả thơ. Từ đấy, không rõ tại đâu cụ nghè móm hay thua luôn. Và bọn đánh thơ thì uể oải vơ tiền được và buồn nhớ đến một cái bóng người đã mượn ít nhiều tiếng tơ mà tô vẽ nhiều cho lắm buổi đố chữ lấy tiền. Cách chương.